Tâm độc, chương 60 đến 2, góc truyện audio.com. Hoa Sùng xé bao thanh sô cô la, chia một nửa cho Liễu Chí Tần, tôi cũng nghĩ thế. Bạn ngoài đời thực của Lâm Kiêu Phi tuy nhiều, nhưng không thân đến mức giết người. Báo thù cho anh ta, ngày mai lại đi cục cảnh sát Trạch Thành tra một lần nữa xem. Tôi đoán, Vương Sấm có thể quen với Lâm Kiêu Phi trên mạng, nếu hắn cũng là tác giả, hắn hoàn toàn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tôi cũng đã từng nghĩ có thể là fan, nhưng Lâm Kiêu Phi không có fan cuồng, mà fan có lẽ cũng không đi xa đến mức ấy. Liễu Chí Tần đứng lên, để tôi đi xem máy tính Lâm Kiêu Phi. Đừng, cậu ngồi xuống, Hoa Sùng nói, điều tra cái này lại đến suốt đêm, cậu chịu không nổi đâu. Liễu Chí Tần cũng không cố chấp, đúng là sức người có hạn, cậu cũng thật sự mệt mỏi, hoạt động chậm chạp hơn hẳn. Lúc này mà miễn cưỡng làm việc nữa thì không tốt. Nếu hung thủ là đồng nghiệp văn học mạng thân thiết với Lâm Kiêu Phi thì một vài nút thắt cũng sẽ được mở. Hoa Sùng dựa vào đầu giường, bẻ sô cô la, có lẽ hắn cũng có cảnh ngộ như Lâm Kiêu Phi, nói không chừng cũng bị Hạo Lang E ức hiếp. Liễu Chí Tần tán đồng, Lâm Kiêu Phi ra đi đã 5 năm, hắn đến bây giờ mới báo thù, có thể là đột nhiên chịu kích thích nào đó. Hắn cảm thấy mình chính là Lâm Kiêu Phi ngày đó. Chi kỳ, Hoa Sùng nhàn nhạt nói. Lúc sát hại Trịnh Kỳ, hắn đốt hết ngón tay cậu ta, đây là trừng phạt hành vi. Anh hùng bàn phím, móc đi trái tim của cậu ta và Hà Giật Đào, là chỉ họ không có lương tâm. Có lẽ hắn tự cho mình giống như câu ngạn ngữ kẻ sĩ chết vì người chi kỳ. Nguyên câu là, kẻ sĩ chết vì người chi kỳ, con gái làm dáng với người yêu mình. Dựa vào một điển cố cuối chương M sẽ viết chi tiết. Không, Liễu Chí Tần nói, hắn đây là sĩ vì chi kỳ đã chết. Sau một lúc lâu, Hoa Sùng thở dài. Hóa ra, Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Sử, suýt chút nữa đã bán được bản quyền, thật sự là không ngờ tới. Tôi cũng không nghĩ tới. Chờ vụ án kết thúc có thời gian, tôi sẽ đọc quyển tiểu thuyết này. Liễu Chí Tần sửa gối đầu. Lâm Kiêu Phi kiên trì sáng tác nhiều năm, cuối cùng cũng viết ra một quyển tiểu thuyết xuất sắc, cho nên mới hấp dẫn bên nhà xuất bản. Nghĩ cũng đúng, nếu Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Sử không hề có người đọc sẽ không được xuất hiện trên trang web, ở vị trí người xem dễ tìm thấy. Trịnh Kỳ lúc trước vô và Hạo Lang E, tôi nghĩ cậu ta cũng thấy tác phẩm trên trang web chứ cũng chẳng theo dõi. Vĩnh Dạ, khó trách Trần bà khóc đến như vậy, nếu bản quyền bán được, Lâm Kiêu Phi cũng đã có thể chữa trị bệnh được tốt hơn. Hoa Sùng nâng cánh tay che ngang mắt, nhân sinh họa phúc đúng là không thể nói trước được, ai biết ngày nào tai họa từ trên trời giáng xuống đâu. Cuối cùng bản quyền không bán được chắc có lẽ cũng là vì chuyện xịt căng đan. Sao chép, Liễu Chí Tần dừng một chút, một bộ tiểu thuyết đã mắc tai tiếng, dù có viết hay thế nào, cũng không thể mua được nữa, tất cả thành quả của Lâm Kiêu Phi đều bị hủy hoại. Sau khi giải quyết được vụ án, nhất định phải gọi chuyên gia tới giám định một chút xem. Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Sử, có phải sao chép, ám tinh quy lai, hay không, nếu không có chúng ta phải lấy lại công bằng cho Lâm Kiêu Phi. Nhưng công bằng này đến đã chậm, Liễu Chí Tần thở dài nói. Người đã không còn nữa, công bằng vô nghĩa với người đã chết. Vẫn tốt hơn là không làm, Hoa Sùng nói, lúc nãy Từ Kham đã rất quả quyết giúp. Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Sử, xuất bản, góc truyện audio.com. Một khi xuất bản tất nhiên phải đề cập lại chuyện. Vĩnh Dạ, sao chép, năm đó và khẳng định nó không phải đạo nhái. Nếu Từ Kham không có chứng cứ chứng minh nó không phải sao chép thì chẳng phải Lâm Kiêu Phi sẽ thương tổn hai lần sao, mà chuyện xuất bản cũng sẽ khó khăn. Cho nên giám định là việc bắt buộc phải làm. Cũng đúng, Liễu Chí Tần xoay người nói. Ngày hôm qua bận quá, có một chi tiết tôi chưa kịp nói với anh. Là gì vậy? Tôi cảm thấy, Vương Sấm, là người yêu động vật, Nhị Oa sinh bệnh, hắn mang Nhị Oa đi khám ngay, Doãn Siêu livestream hành hạ chó mèo, hắn cũng cố tình dùng xe ba bánh của Doãn Siêu vận chuyển thi thể Trịnh Kỳ. Nhưng cuối cùng tại sao hắn lại để Nhị Oa ở lại phòng trọ tự sinh tự diệt? Hành động này rất mâu thuẫn với lúc đầu. Hắn không để Nhị Oa tự sinh tự diệt, Hoa Sùng nói, hắn để cho Nhị Oa đủ một tuần nước và thức ăn, hết tuần đó chủ nhà sẽ đi thu tiền phòng. Nhưng nói ra tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng cũng có mâu thuẫn nội tâm. Nói cách khác hắn bất đắc dĩ mới phải bỏ lại Nhị Oa ở phòng trọ. Hẳn là, Hoa Sùng ngáp một cái, mí mắt díu lại, tôi bắt đầu mệt rồi, mấy nay suy nghĩ đến hói cả đầu. Nghe vậy, Liễu Chí Tần đột nhiên khom lưng sờ sờ tóc của anh. Anh nhướng mày, lười biếng hỏi, làm gì, nhìn xem tóc anh còn không, còn cậu thật là, Hoa Sùng kéo chăn, lời nói lần trước chưa nói được lần này vì mệt nhọc mà buông thả luôn. Y như một cô vợ nhỏ, nói xong, Hoa Sùng lăn ra ngủ mất, Liễu Chí Tần sửng sốt vài giây, lòng bàn tay còn giữ lại xúc cảm khi xoa lên mái tóc. Giây lát sau, cậu xoay người, trở lại giường mình, tắt đi đèn ngủ đầu giường. Hoa Sùng sớm đã có thói quen ngủ không đủ, chỉ cần không phải ngày nghỉ ngơi, thì đúng giờ là anh tỉnh. Sáng sớm, nắng sớm còn chưa xuyên thấu qua bức màn chiếu, anh đã mở mắt dậy, cầm di động vừa thấy thời gian, 6 giờ. Ngồi dậy duỗi cái eo lười, Hoa Sùng đang muốn lê dép ra buồng vệ sinh, đột nhiên nhận ra Liễu Chí Tần còn ngủ. Dừng bước, đây là lần đầu tiên anh từ trên cao nhìn Liễu Chí Tần ngủ. Vài giây sau anh quyết định ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn cho rõ. Chắc là mệt quá rồi, Liễu Chí Tần ngủ thật sự rất say, không có vẻ gì là sắp sửa tỉnh lại, hô hấp đều đặn, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Anh nhìn một lúc, trong đầu thình lình bật ra một từ, trai đẹp. Anh khựng người, tự nhiên cảm buồn cười. Liễu Chí Tần đúng là đẹp trai thật, rất cao, dáng người cũng khá tốt, không giống chút nào với tưởng tượng của anh về. Cảnh sát kỹ thuật, tổ tin tức chiến của Bộ Công an đều là một đám nhân viên kỹ thuật có chỉ số thông minh cao ngất ngưởng, suốt ngày ngồi ở văn phòng, chỉ giao tiếp với máy tính, tuy rằng trên danh nghĩa cũng là cảnh sát nhưng không hề giống với cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát hình sự hay thậm chí cảnh sát giao thông dãi nắng dầm mưa ở bên ngoài, họ giống dân IT hướng nội hơn. Nhưng Liễu Chí Tần lại chẳng có vẻ gì hướng nội, nhìn cũng không văn nhã, mắt kính cũng không mang, thị lực rất tốt, cảm giác nếu đưa cho cậu một cây súng trường, một bộ quân phục giàn di, là cậu đã có thể thành cảnh sát đặc nhiệm. Tưởng tượng ra cảnh này, lông mày Hoa Sùng đột nhiên trao lại. Lúc Liễu Chí Tần vừa mới tới, anh đôi khi cảm giác như đã từng quen biết. Giờ ở chung cũng lâu, càng ngày càng quen thuộc, cái loại cảm giác này cũng dần mất đi. Nhưng tưởng tượng thấy bộ dáng Liễu Chí Tần mặc đồ tác chiến, cảm giác giống như đã từng quen biết lại trở lại. Gocchuyenaudio.com. Hắn nhẹ nhàng, một tiếng, đứng lên, lại đi tiếp vào buồng vệ sinh, nhưng lại chẳng phát ra tiếng bước chân nữa. Này đúng là chuyện lạ. Cảnh sát đi công tác là chuyện thường, phần lớn nơi ở lại đều là nhà khách điều kiện chẳng ra gì, trên mặt đất không có thảm hút ẩm, dép lê lại là loại rẻ tiền, mỗi lần đi luôn phát ra tiếng. Xoạch xoạch, cũng chẳng ai thèm để ý, sáng sớm lên không phải tiếng bước chân thì cũng là tiếng đóng cửa phòng vệ sinh rầm rầm. Hoa Sùng đã cùng với rất nhiều đội viên ở chung nhưng chưa từng cố tình kiềm lại tiếng bước chân bao giờ, đồng nghiệp cùng phòng xưa giờ cũng là đàn ông thô lỗ, đều chẳng ngại gì nhau. Nhưng lần này ngủ trên giường là Liễu Chí Tần, anh đột nhiên thay đổi thói quen, không chỉ có bước đi nhẹ hơn, đến rửa mặt cũng phải rón rén. Hung thủ là, kẻ sĩ chết vì chi kỳ, thì anh Hoa đích thị là... Con gái làm dáng với người yêu mình, rồi, nhưng kết quả từ buồng vệ sinh đi ra, anh vẫn thấy Liễu Chí Tần tỉnh. Tôi đánh thức cậu à, anh hỏi. Liễu Chí Tần nửa híp mắt lắc lắc đầu, giọng nhựa nhựa của người vừa tỉnh ngủ. Tổ trưởng Hoa, buổi sáng tốt lành. Hoa Sùng đột nhiên ngứa tay muốn xoa đầu cậu. Liễu Chí Tần khom lưng tìm giày, nhưng cả buổi cũng không tìm được. Hoa Sùng mới phát hiện anh đang giẫm lên dép cậu, vội vàng đá qua cười nói. Ngại quá, anh co chân nhảy lên giường, bắt đầu thay quần áo. Liễu Chí Tần không nói gì, liếc anh một cái rồi xỏ dép lê đi vào buồng vệ sinh. Lúc ra, Hoa Sùng đã thay xong quần áo. Hôm nay chúng ta trở về sao? Liễu Chí Tần hỏi, chắc là vậy. Hoa Sùng nói, đi lên cục cảnh sát một chuyến, chủ yếu là hỏi thông tin, điều tra những người có quan hệ với nhà Lâm Kiêu Phi và bạn bè của anh ta. Trở về chắc phải gặp lão Trần đó, hai vụ án của Trịnh Kỳ, Hà Dật Đào khả năng sẽ chuyển lên phía trên, chúng ta phải đi làm báo cáo. Liễu Chí Tần gật gật đầu, nghe anh sắp xếp, không ngoài dự liệu của Hoa Sùng, những người bạn bà Trần nhắc tới mấy năm gần đây đều an phận thủ thường tại Trạch Thành, không có khả năng và thời gian gây án. Giữa trưa, ba người rời Trạch Thành, lúc này là Hoa Sùng lái xe từ Kham rỉ hoài cả người, bị đuổi ra ghế sau. Sao ông ra được cái bộ dạng kia thế? Hoa Sùng nhìn kính chiếu hậu. Tối hôm qua làm gì? Đọc, Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Sử. Từ Kham ngáp một cái, dựa vào bên cửa sổ hóng gió. Hoa Sùng vốn định châm biếm thêm hai câu, Liễu Chí Tần ngồi ở ghế phó lái giành nói. Anh đọc được nhiều chưa? Không nhiều ít, trên web đã gỡ xuống toàn bộ rồi. Ngày hôm qua tôi tìm được khoảng hơn 100 chương bản lậu TXT, đọc đến 4 giờ sáng, cũng mới xem được 50 chương. Thấy thế nào? Liễu Chí Tần lại hỏi. Ý cậu là hỏi viết thế nào phải không? Từ Kham nói, trước kia tôi toàn đọc truyện khoa học viễn tưởng của nước ngoài thôi, chuyện trong nước chỉ đọc được vài quyển, quyển tiểu thuyết này của anh ta khá hấp dẫn, giả thiết rất mới lạ tôi cảm thấy không tồi. Đúng rồi, để tôi liên lạc với bạn làm bên xuất bản, tiểu thuyết này không khó xuất bản đâu. Chắc là nên khoan đi đã, Hoa Sùng nói, vụ án còn chưa giải quyết, ông đã vội vàng xuất bản sách của Lâm Kiêu Phi. Vụ án đúng là chưa giải quyết nhưng ra sách cũng không phải hai ngày là xong việc, tôi chuẩn bị sẵn sàng trước thôi, có cái gì sai. Liễu Chí Tần nghiêng người, ý tổ trưởng Hoa là trước khi quyết định, vĩnh dạ thiềm diệu sử, góc truyện audio.com, có xuất bản hay không thì nên làm giám định sao chép chuyên nghiệp một lần. Tử Kham không phải là người xử trí theo cảm tính, tôi biết mà cái này cứ giao cho tôi. Hoa Sùng biết cha mẹ Tử Kham đều là phần tử trí thức, gia đình cũng thuộc dạng cơ cấu, làm việc rất đáng tin cậy, nhưng vẫn nhịn không được nói. Nhớ làm tốt ý nha, sẽ không kéo chân tổ trọng án mấy người đâu. Tử Kham nói xong gõ gõ lưng ghế Liễu Chí Tần, bắt trước Hoa Sùng gọi. Anh Tiểu Liễu, vâng, cậu có thể tra được lúc trước là ai đang hỏi mua bản quyền của Lâm Kiêu Phi không? Hẳn là có thể, Liễu Chí Tần nói, kỳ thật đêm qua cũng định tra luôn nhưng mệt quá. Để lát quay về tôi đi tra luôn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vậy là tốt rồi, Tử Kham nhẹ nhàng thở ra. Đi công tác một ngày một đêm, lúc trở lại cục cảnh sát Lạc Thành đã là 4 giờ chiều. Liễu Chí Tần không kịp nghỉ ngơi, đem CPU nhà Lâm Kiêu Phi lên phòng nghỉ tổ trọng án, ở đó còn có máy tính của Trịnh Kỳ vừa sửa xong nữa. Hoa Sùng nói, cậu vất vả rồi, tôi đi tìm lão Trần một lát. Khúc chị tới rồi nói. Tổ trưởng Hoa, giờ anh mới về, đội trưởng Trần tìm anh nửa ngày rồi đó. Vụ án có tiến triển gì không? Hoa Sùng hỏi, video chúng ta cung cấp cuối cùng cũng có tác dụng, mấy tỉnh thị liên động và bộ công an phối hợp vừa rồi cũng tìm ra được thân phận thật sự của Vương Sấm. Hoa Sùng phấn chấn hẳn lên, là ai, người này vậy mà còn có chút danh tiếng trên mạng. Khúc chị nói, tên thật Sở Kiểu, là tiểu thuyết gia, viết tiểu thuyết, tác giả văn học mạng. Hoa Sùng bước nhanh lên lầu, băng qua hành lang tiến đến văn phòng Trần Tranh, gõ gõ cửa rồi đẩy vào. Trần, trong văn phòng, trừ Trần Tranh, còn có hai người xa lạ. Trong đó một người rất trẻ, đôi mắt rất sáng, nhìn vẫn còn mang chút non nớt và nhiệt huyết tuổi trẻ, làm anh không khỏi nghĩ tới một chiến sĩ nhỏ ở chiến trường Tây Bắc năm đó. Một người khác thì thành thục nội liễm hơn rất nhiều, giữa mày đựng đầy sự khách sáo và ý cười, xa cách ước chừng khoảng 30, cũng sấp xỉ tuổi anh. Anh đóng cửa lại, hữu hảo gật đầu chào. Cậu tới vừa lúc, Trần Tranh nói, giới thiệu một chút, hai người này là trên bộ công an phái tới chỉ đạo chúng ta, đội trưởng đội cảnh sát hành động đặc biệt Thầm Tầm, còn có đội viên nhỏ Nhạc Nhiên của đội. Không ngoài dự đoán, bộ công an quả nhiên cử người tới. Đội trưởng Trần khiêm tốn, nơi nào là chỉ đạo công tác, chúng ta đây là chung sức hợp tác. Người đàn ông 30 tuổi nói xong xoay người, vươn tay phải. Chào anh, tôi là Thầm Tầm. Hoa Sùng lịch sự bắt tay. Hoa Sùng, tổ trưởng tổ trọng án, còn tôi là Nhạc Nhiên. Cậu thanh niên trẻ đứng bên cạnh Thầm Tầm thanh âm đặc biệt to lớn vang dội, rất có tinh thần. Tổ trưởng Hoa, chào anh ạ. Hoa Sùng rất vui vẻ, cứ tưởng rằng bộ công an sẽ phái tới một đám ông cụ non, không nghĩ rằng người tới cũng là một người chạc chạc tuổi mình, nhìn qua cũng rất thân với Trần Tranh, và một thanh niên trẻ chỉ vừa hơn 20 tuổi, năng động nhiệt huyết. Vậy thì phá án sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Người cũng đủ rồi, chúng ta tiếp tục bàn chuyện vụ án. Trần Tranh rót cho Hoa Sùng một ly nước, Khúc chị có nói với cậu chúng ta đã tra được. Vương Sấm, là ai chưa? Hoa Sùng gật đầu, là tác giả có tiếng. Đúng vậy, Thẩm Tầm thuật lại tư liệu điều tra. Sở Kiểu, năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, người tỉnh Ngô, trường kỳ làm tiểu thuyết gia trên Internet, bút danh Hoàn Điên, góc truyện audio.com, là tác giả văn học mạng có hợp đồng kinh động, từ tháng 10 năm trước, hắn đã mai danh ẩn tích. Weibo fan có 12 vạn, tương đối cũng có tiếng. Hoa Sùng biết rất ít về văn học mạng, liền hỏi. Có thể điều tra được hắn và Lâm Kiêu Phi, Phong Phi 78 có quan hệ gì hay không? Thời gian gấp rút quá nên chúng tôi chỉ tra được một số thông tin cơ bản. Thẩm Tầm nói, tạm thời chỉ có thể xác định cuối tháng 9 năm trước vì đã đăng một bài viết trên Weibo nội dung châm chọc Dịch Lâm Lang mà Sở Kiểu bị fan công kích đến phải xóa Weibo và xin lỗi. À, Dịch Lâm Lang là tên thật của Hạo Lang E. Một, kẻ sĩ chết vì người chi kỳ, người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình. Sách Sử Ký ghi lại, Dự Nhượng vốn là người nước Tần đến nước Tấn. Trước ông theo hầu họ Phạm, sau lại thờ họ Trung Hàng. Họ Phạm và họ Trung Hàng bị diệt, Dự Nhượng tới thờ Chí Bá Giao, người đứng đầu họ Chí có quyền lực lớn nhất ở nước Tấn, và được Chí Bá Giao hết mực khoản đãi như bậc thượng khách. Năm 455 trước công nguyên, Chí Bá Giao đem quân đánh họ Triệu, một gia tộc lớn khác ở nước Tấn, nhưng bị Triệu Tương đánh cho đại bại. Họ Chí bị diệt, Chí Bá Giao bị giết rất thảm. Dự Nhượng biết tin chủ bị giết đành phải trốn vào núi và thề trả thù cho họ Chí, Sử Ký đã ghi lại lời của ông như sau. Than ôi, kẻ sĩ chết vì người chi kỳ, người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình, này Chí Bá biết ta phải liều chết báo thù để đền ơn, có thế hồn phách ta mới khỏi xấu hổ. quyết tâm trả thù, Dự Nhượng thay tên đổi họ rồi xin vào làm người hầu trong cung tìm cơ hội hành thích Triệu Tương nhưng thất bại một lần, Triệu Tương thấy ông có nghĩa khí thì tha chết thả ra. Nhưng Dự Nhượng vẫn chưa từ bỏ tiếp tục hành thích và bị bắt khi Triệu Tương từ hỏi ông rằng tại sao đã thờ ba đời chủ mà vẫn hết lòng trả thù cho Chí Bá Giao như vậy, Dự Nhượng đáp. Tôi thờ họ Phạm và họ Trung Hàng, họ xem tôi là hạng người thường nên tôi báo đáp họ theo lối người thường. Còn như Chí Bá đối đãi với tôi như người quốc sĩ, nên tôi phải báo thù theo lối quốc sĩ. Triệu Tương Tử nghe vậy biết rằng mình không thể lung lay quyết tâm báo thù của Dự Nhượng nên đành phải cho quân sĩ giết ông. Trước lúc chết, Dự Nhượng xin Tương Tử đưa áo đang mặc để ông đâm vào đó cho thỏa lòng báo thù chết khỏi ân hận. Tương Tử đưa áo, Dự Nhượng bèn đâm vào đó mấy lần rồi đâm cổ tự vẫn. Kẻ sĩ nước Triệu nghe chuyện Dự Nhượng chết ai nấy đều không khỏi bùi ngùi. Vì ra đọc chơi tại thấy cũng khá giống phần nào với vụ án này. Khi các bạn té ra tâm độc không phải quyền đầu của Hệ Liệt như mình tưởng mà là Bộ Nhiên Ca, nói về CP của Nhạc Nhiên và Thẩm Tầm chắc là. Mình sẽ thầu luôn, bộ tâm cuồng do xảy ra sau nên spoil bộ này nhiều mình có edit xen kẽ được nhưng Nhiên Ca chắc là edit song song nha hu hu. Mà Liễu Chí Tần quan hệ rộng á ổng quen biết cả anh Nhiên và Minh Thứ trong quyền ba tâm cuồng luôn, cách chương.